Xin chào, tôi là Shin, người dẫn chương trình The Grey Area. Trong chương trình tuần này, tôi đã nói chuyện với Orrin Katz. Ông là một nhà kinh tế và là người sáng lập ra Viện Nghiên cứu American Compact. Chúng tôi thảo luận về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy kinh tế ở cánh hữu và ý nghĩa của nó hoặc ý nghĩa của nó đối với tương lai của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ. Tôi hy vọng bạn thích nó. Orrin Katz, chào mừng đến với chương trình. Ồ, cảm ơn vì đã mời tôi. Nhưng tôi muốn bắt đầu bằng một trích dẫn từ bài viết mà ông đã viết vào năm 2018 vì tôi nghĩ nó tóm tắt được động lực thúc đẩy toàn bộ dự án chính trị của ông. Bạn viết, nền kinh tế chính trị của chúng ta đã dựa vào phép ẩn dụ xảo quyệt về chiếc bánh kinh tế, phép đo lường thành công bằng số lượng GDP mà mọi người Mỹ có thể tiêu dùng. Nhưng những thứ mà người Mỹ nghĩ rằng họ muốn lại không làm họ hạnh phúc. Nhưng hãy bắt đầu từ đó. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn gì và tại sao chúng ta không hạnh phúc? Vâng, bạn rất nhạy bén khi bắt đầu từ đó. Thật buồn cười. Chúng tôi vừa mới biên soạn cuốn sách mới. Có tên là The New Conservative. Đó là một loại tuyển tập về mọi thứ chúng tôi đã làm tại American Compact trong 5 năm qua. Và thực ra tôi đã quay lại và lấy bài luận đó và biến nó thành lời mở đầu cho cuốn sách. Ừm, chính xác như bạn đã nói, đó là một loại điểm khởi đầu chắc chắn cho cách tôi nghĩ về nhiều điều này và bạn biết đấy, tôi nghĩ trong đầu mình, những gì chúng ta thấy đã sai trong nền kinh tế và chính trị của chúng ta là rằng chúng ta đã nghĩ đến một loại tiêu dùng như mục đích cuối cùng. Và bạn biết đấy, để nói rõ ràng thì tôi yêu thích tiêu dùng như anh bạn. Tôi nghĩ tôi không nói chúng ta nên quay lại và sống trong những căn nhà gỗ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cho rằng miễn là chúng ta tăng mức tiêu dùng, miễn là mức sống vật chất tăng lên, mọi người sẽ vui vẻ và chúng ta có thể tuyên bố thành công. Và điều quan trọng là phải nói trong kinh tế học từ góc độ chính thức, đó thực sự là cách các mô hình kinh tế của chúng ta hoạt động. Các nhà kinh tế sẽ cho bạn biết giả định của họ là mục tiêu của hệ thống kinh tế là tối đa hóa mức tiêu dùng. Và đó là nơi ẩn dụ về chiếc bánh kinh tế xuất phát. Và đó là điều được chấp nhận rộng rãi trên toàn bộ quan phổ chính trị. Trên toàn bộ quan phổ trí tuệ, tôi muốn nói rằng, đó là ý tưởng rằng miễn là bạn đang phát triển nền kinh tế, bạn đang tăng trưởng GDP. Bạn thực sự không phải lo lắng quá nhiều về những gì có trong chiếc bánh hoặc nó đến từ đâu, bạn luôn có thể cắt nó ra và đảm bảo mọi người đều có nhiều bánh. Và tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói rằng điều đó và đây là điểm mà chúng ta đã có được những gì chúng ta nghĩ mình muốn. Điều quan trọng là phải nói rằng điều đó có hiệu quả đối với tất cả các vấn đề mà chúng ta gặp phải ở đất nước này, nếu bạn chỉ xem xét mức sống vật chất, nếu bạn hỏi mọi người có bao nhiêu đồ đạc, nhà của họ lớn như thế nào, họ có máy lạnh không, thậm chí họ tiêu thụ bao nhiêu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực sự ở mọi cấp độ kinh tế xã hội, mức tiêu thụ đều tăng. Chúng tôi đã làm điều đó. Nhưng tôi nghĩ cũng rất rõ ràng rằng điều đó không đạt được những gì chúng ta đang cố gắng đạt được. Điều đó không nhất thiết tương ứng với sự thịnh vượng của con người. Điều đó không tương ứng với nền kinh tế mạnh mẽ. Theo thời gian, điều đó chắc chắn không tương ứng với việc củng cố các gia đình và cộng đồng. Và cuối cùng, nó không tương ứng với một hệ thống chính trị hoặc nền dân chủ mạnh mẽ và lành mạnh. Và do đó, rõ ràng là có rất nhiều điều để nói về việc được rồi, tại sao điều đó lại không đúng? Tại sao mọi chuyện lại sai? Bạn sẽ làm gì về điều đó? Nhưng để bắt đầu, tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra vẫn còn nhiều cuộc tranh luận hoặc nhầm lẫn về điểm cơ bản đó. Hiện tại vẫn còn rất nhiều người, điều này tháng, nhìn xung quanh và viết về, này, khoan. Đã, mọi người có nhiều thứ hơn bao giờ hết. Điều này đã thành công. Thật vô lý khi có ai đó buồn bã. Vì vậy, để rõ ràng nhất có thể, khi bạn nói chúng ta không đạt được những gì chúng ta muốn đạt được, ý bạn là nó không làm chúng ta hạnh phúc. Nó không cho phép chúng ta sống một cuộc sống thịnh vượng, viên mãn. Đúng vậy. Và tôi nghĩ, bạn biết đấy, tôi không thích thuật ngữ hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng rất nhiều nghiên cứu về hạnh phúc trở nên rất cẩu thả rất nhanh. Tôi nghĩ rằng mặc dù vậy, có một cách mà chúng ta có thể xác định mục đích mà chúng ta đang cố gắng đạt được. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ thực sự có một yếu tố bất đồng thú vị trong chính trị của chúng ta, điều đó khá tự nhiên và lành mạnh, đó là nó đang bị tranh cãi về mục đích mà chúng ta đang cố gắng đạt được. Nhưng trong phạm vi mà chúng ta có thể đồng ý về một số điều cơ bản nhất định như tôi nghĩ rằng chúng ta có thể muốn thấy một tình huống mà bạn biết mọi người đang xây dựng cuộc sống mà cho phép họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, tạo ra môi trường ổn định để nuôi dạy con cái, sau đó chúng có thể tiếp tục và làm những việc tương tự mà chúng ta thấy sức khỏe của chúng được cải thiện, tuổi thọ tăng lên. Bạn biết đấy, cuối cùng trong nền kinh tế vĩ mô, chúng ta thấy đầu tư, đổi mới, tăng trưởng và tiến bộ. Bạn biết đấy, tất cả những thứ đó đều rất khác so với kích thước của chiếc TV của bạn. Và tôi nghĩ rằng có một giả định rằng tất cả sẽ chỉ có mối tương quan. Và bạn vẫn thấy quan điểm này được đưa ra rằng, bạn biết đấy, GDP tăng có mối tương quan với tất cả những thứ khác này. Vì vậy, hãy tập trung vào GDP tăng. Và điều đó chắc chắn là đúng. Bạn muốn trở thành một quốc gia giàu có hơn là một quốc gia nghèo. Nhưng có rất nhiều kết cấu và sự thay đổi trong đó. Và tôi nghĩ rằng nếu bạn nhìn vào quỹ đạo mà Hoa Kỳ đang thực hiện và đã thực hiện trong 20 hoặc 25 năm qua, những gì bạn thấy là sự suy giảm thực sự trong rất nhiều năng lực này. Cho dù bạn đang xem xét về mặt kinh tế, đầu tư, tăng trưởng, đổi mới và năng suất, hay bạn đang xem xét về mặt xã hội nhiều hơn ở gia đình, cộng đồng và tuổi thọ. Và dù bạn có đo lường thế nào đi nữa thì mức tiêu thụ tăng đó cuối cùng cũng không tương ứng với mục đích thực tế mà tôi nghĩ chúng ta phần lớn muốn tập trung vào. Đó chắc chắn là quỹ đạo để sử dụng từ ngữ của bạn. Và điều kỳ là đối với một người như tôi là chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ, chắc chắn là trong cuộc đời tôi, phần lớn đã tồn tại để củng cố hệ tư tưởng mà bạn đang bác bỏ ở đây. Và tôi rất vui khi thấy sự thay đổi đó. Nhưng tại sao bạn nghĩ rằng phe cánh hữu chính trị lại mù quáng trong một thời gian dài như vậy trước những điều mà theo tôi, bạn đang đấu tranh một cách đúng đắn? Tôi nghĩ rằng có một điểm thay đổi rất thú vị mà bạn thấy về cơ bản là vào khoảng thời gian của cuộc cách mạng Reagan, và nếu bạn nghĩ về liên minh mà Reagan đã tập hợp, thì nó có những thành phần khác nhau này. Nó có những người bảo thủ xã hội mà tôi cho là có liên kết chặt chẽ nhất với một quan điểm bảo thủ cơ bản về nhiều câu hỏi này. Nhưng sau đó nó cũng mang đến những người theo chủ nghĩa tự do ưu thị trường tự do về mặt kinh tế, và sau đó là những người theo chủ nghĩa can thiệp khá hung hăng, và những người theo chủ nghĩa diều hâu về chính sách đối ngoại, và điểm chung của tất cả những người này là họ thực sự ghét chủ nghĩa cộng sản và thực sự muốn chiến thắng trong chiến tranh lạnh và coi đó là một cuộc khủng hoảng và thử thách hiện sinh. Nhưng một phần là do kết quả là tôi nghĩ bạn biết đấy, trong liên minh đó, một tư duy thị trường tự do rất tự do sau đó đã được áp đặt lên chính sách kinh tế của phe cánh hữu, ngay cả khi tư duy đó rất căng thẳng với nhiều giá trị bảo thủ khác. Và bạn thấy mọi người viết về điều đó tại thời điểm đó từ cả hai phía. Bạn biết đấy, từ một phía Friedrich Hayek, một trong những người mang tư tưởng thị trường tự do này, ông ấy có một bài luận rất nổi tiếng có tiêu đề theo nghĩa đen là tại sao tôi không phải là người bảo thủ. U nhấn mạnh rằng ông ấy, bạn biết đấy, cái mà ông ấy gọi là niềm tin vào thị trường để giải quyết vấn đề và tự điều chỉnh, rất trái ngược với cách những người bảo thủ nhìn nhận thế giới. Và từ phía ngược lại, bạn có rất nhiều người bảo thủ như U, bạn biết đấy, U Roger Scruton và U Ivan Levin gần đây chỉ ra những cách mà bạn biết chắc chắn những người bảo thủ thích thị trường. Họ thích thị trường như một cách để sắp xếp nền kinh tế các lựa chọn khác. Nhưng việc nhận ra rằng thị trường rất căng thẳng với các giá trị khác như gia đình và cộng đồng, và trong một số trường hợp, thị trường thậm chí còn chủ động có thể làm suy yếu hoặc xói mòn sức mạnh của các thể chế khác đó. Thị trường cũng phụ thuộc vào các thể chế. Nếu bạn muốn thị trường hoạt động tốt, bạn thực sự cần các ràng buộc. Bạn cần sự hỗ trợ của các thể chế. Và vì vậy, sự căng thẳng đó luôn hiện hữu. Tôi nghĩ rằng liên minh có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Nó có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh mà thị trường, bạn biết đấy, vào giữa đến cuối thế kỷ 20 thực sự có vẻ như đang mang lại rất nhiều điều mà những người bảo thủ thực sự quan tâm. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng nó đã đến ngày hết hạn và chỉ tồn tại theo quán tính cho đến những năm 2000 trong kỷ nguyên này, khi mà sự chấp nhận triệt để đối với thương mại tự do ngay cả với Trung Quốc Cộng sản và cắt giảm thuế ngay cả khi đối mặt với thâm hụt lớn. Theo nghĩa nào thì tầm nhìn này của bạn là bảo thủ? Bởi vì tôi có thể tưởng tượng một người theo chủ nghĩa cánh tả hoài nghi nghe điều này hoặc đọc tác phẩm của bạn và nghĩ rằng đây chỉ là một chủ nghĩa xã hội dân chủ được đổi tên. Giống như tại sao lại như vậy sai? Thiếu cái gì vậy? Vâng, tôi nghĩ là có một sự ngắt kết nối thực sự ở cả hai phương diện. Tôi nghĩ là có một Cuộc tranh luận rất lành mạnh về mục đích phù hợp mà chúng ta thực sự đang hướng tới. Và tôi nghĩ là những gì bạn thấy những người bảo thủ hiện đang quay trở lại để cuối cùng thực sự diễn đạt hiệu quả hơn nhiều là một tập hợp các phán đoán giá trị thực tế về những gì. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống tốt đẹp bao gồm những gì chúng ta nghĩ là cần thiết cho sự phát triển của con người theo cách mà những người theo chủ nghĩa tự do hoàn toàn không muốn đúng đối với những người theo chủ nghĩa tự do đó là một loại tự do và thị trường là mục đích. Tự thân và bất cứ điều gì phát sinh từ đó thì không có gì khác để nói về nó. Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào, bạn biết đấy, chắc chắn là quan điểm của riêng tôi và những gì bạn thấy những người bảo thủ tập trung vào, tôi nghĩ là có một tập hợp các phán đoán giá trị. Và sở thích cho bạn biết đấy, theo nhiều khía cạnh, khá là truyền thống ở cấp độ gia đình, ở cấp độ cộng đồng. Nói như vậy, bạn biết đấy, đó không chỉ là một lựa chọn trung lập về giá trị. Bạn có muốn, bạn biết đấy, kết hôn và sinh con hay chi nhiều tiền hơn cho kỳ nghỉ ở Hy Lạp? Rằng thực sự phù hợp và cần thiết cho một xã hội tốt đẹp để nói không có điều nào trong số những điều này tốt hơn điều kia và quan trọng hơn và nên được đánh giá cao hơn. Bạn biết đấy, tôi nghĩ ở cấp độ quốc gia, bạn cũng thấy nó trong cái gì là chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ hơn nhiều. Ở bên phải của trung tâm, nơi tôi nghĩ những người bảo thủ nhận ra tầm quan trọng của quốc gia và một loại đoàn kết trong quốc gia để thị trường hoạt động đến một xã hội hoạt động theo cách mà ít nhất là phe cánh tả hiện đại có xu hướng phản đối trong nhiều trường hợp. Vâng, ý tôi là, tôi. Chắc chắn không ở đây để nói thay cho phe cánh tả chính trị. Quan điểm của riêng tôi nghĩ, phức tạp hơn một chút so với, bạn biết đấy, những sự phân biệt rõ ràng sẽ cho phép, nhưng và một phần của vấn đề ở đây, đúng không, là không có phe cánh tả hay phe cánh hữu thống nhất. Đúng không? Ý tôi là, không phải là nó gọn gàng như vậy. Nhưng tôi sẽ nói rằng tôi nghĩ rằng có một truyền thống sâu sắc về tư tưởng cánh tả ưu tiên cộng đồng và kết nối và ủng hộ công lý và công bằng chính xác vì nó thúc đẩy sự ổn định xã hội. Và đây thực sự là một lời chỉ trích lớn của cánh tả đối với chủ nghĩa tự do cánh hữu. Tôi nghĩ rằng có nhiều sự chồng chéo hơn ở một số mục đích này hơn bạn có thể nghĩ hoặc hơn những gì bình luận của bạn có thể ngụ ý ngay bây giờ. Vâng, tôi chắc chắn không phản đối rằng có sự chồng chéo. Và tôi nghĩ rằng ngay cả khi bạn nghĩ về phiên bản trước của cánh hữu và cánh tả, bạn cũng có thể nói điều tương tự. Vâng, bạn biết đấy, mọi người đều tập trung vào tăng trưởng và thịnh vượng, vân vân luôn có rất nhiều sự chồng chéo và thật tốt khi có sự đồng thuận. Bạn sẽ không muốn có hai truyền thống chính trị theo nghĩa đen là không đồng ý hoặc không nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi nghĩ để trả lời câu hỏi mà bạn đã bắt đầu, có những sự đánh đổi rất rõ ràng và những điểm xung đột giữa. Những quan điểm thế giới này. Và một lần nữa, tôi không nghĩ đó là điều xấu. Tôi nghĩ bạn muốn có những quan điểm khác nhau, nhưng bạn biết đấy, khi tôi nghe mọi người hỏi như, những điều bạn đang nói đến thế nào, không chỉ những gì cánh tả muốn. Tôi nghĩ câu trả lời là, có. Rất nhiều khoảng cách rõ ràng giữa những điều chúng ta đang nói đến và chắc chắn là cánh tả chính trị hiện đại đang dành thời gian cho điều gì. Và sau đó tôi nghĩ rằng phần khác là sau đó tôi nghĩ bạn thấy rất nhiều sự khác biệt về phương tiện và loại phương pháp tiếp cận chính sách. Mà những người bảo thủ có xu hướng dựa trên một phần quan điểm của họ về những gì có thể và không có khả năng hiệu quả và một phần dựa trên các nguyên tắc xung quanh vai trò của chính phủ, vân vân. Và bạn biết đấy, cách tôi luôn nói là tôi nghĩ nếu bạn tưởng tượng những người theo chủ nghĩa tự do là nhóm chỉ tin tưởng vào thị trường và cho rằng bất cứ điều gì thị trường mang lại đều sẽ hiệu quả. Tôi nghĩ nhận thức của tôi chắc chắn là bạn có xu hướng nghe từ bên trái nhiều hơn là sự hoài nghi rằng thị trường có thể hoạt động rằng thị trường có thể làm những điều này hoặc nên làm những điều này và do đó ưu tiên cho một vai trò lớn hơn nhiều cho nhà nước trong việc giải quyết những thách thức khác nhau này và giải quyết những vấn đề này. Và đối với tôi, có vẻ như quan điểm bảo thủ là quan điểm mà bạn biết rằng thị trường sẽ không tự động thực hiện tất cả những điều này. Nhưng thị trường được hạn chế và định hướng đúng cách có thể thực hiện được rất nhiều điều trong số đó. Và có rất nhiều lý do khiến chúng ta thích các giải pháp dựa trên thị trường hơn các giải pháp dựa trên nhà nước. Và vì vậy, khi chúng ta nghĩ về việc cố gắng giải quyết nhiều vấn đề này, chúng ta có xu hướng hỏi nhiều hơn, được rồi, bạn biết đấy, cần những gì? Chúng ta cần những thể chế nào, những hạn chế nào? Và vì vậy, tôi nghĩ rằng kết quả là, bạn đang thấy bây giờ trong các loại điều mà những người bảo thủ tập trung vào một cách nào đó, theo một cách nào đó, có nhiều sự can thiệp hơn vào thị trường với mục đích hy vọng khiến thị trường thực hiện những điều mà chúng ta muốn thấy họ thực hiện. Trong khi tôi nghĩ rằng chương trình nghị sự từ bên trái có xu hướng nhiều hơn là về những điều mà nhà nước sẽ làm về cơ bản là vì thị trường sẽ không làm. Vâng. Ý tôi là tôi nhìn chắc chắn có một nhóm bên cánh tả chỉ nói rằng chủ nghĩa tư bản là xấu như thể đó là câu trả lời cho mọi vấn đề của họ. Tôi không phải là một trong những người đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng có xu hướng nói về chủ nghĩa tư bản như thể nó chỉ là một hệ thống kinh tế trong khi thực tế nó cũng là một hệ tư tưởng. Nó cũng là một đạo đức chính trị với các giá trị riêng của nó. Và bạn biết đấy, chúng ta có thể coi trọng gia đình và cộng đồng và những thứ tương tự, nhưng chủ nghĩa tư bản coi trọng lợi nhuận, sự mở rộng và cạnh tranh. Và những tập hợp giá trị này thường xung đột với nhau. Và bạn biết đấy, lập trường của nhiều người bên cánh tả không khác gì so với bạn, đó là bản thân thị trường không phải là vấn đề. Thị trường không bị ràng buộc mới là vấn đề. Cần phải có lan can bảo vệ. Và rằng, bạn biết đấy, vai trò đó tốt nhất nên do nhà nước đảm nhiệm. Nhưng đó có vẻ là lập trường của bạn. Không. Vâng, vì vậy bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng có lẽ hữu ích khi đưa ra các ví dụ cụ thể và suy nghĩ về các lĩnh vực chính sách khác nhau và ý nghĩa của chúng. Tôi nghĩ bạn biết một ví dụ thực sự rõ ràng là khi chúng ta nghĩ về bạn biết đấy, được rồi, ở mức độ mà chúng ta đã thấy tình trạng đình trệ tiền lương thực sự đáng kể đối với bạn biết đấy, người lao động trung bình của tầng lớp lao động, bạn biết giải pháp cho vấn đề đó là gì, nguồn gốc của vấn đề đó là gì và tôi nghĩ công bằng khi nói rằng rất nhiều người bên cánh tả chắc chắn là những gì. Tôi nghe họ nói là một lời chỉ trích về cơ bản là đây là những gì chủ nghĩa tư bản làm, chủ nghĩa tư bản tạo ra một loại lợi nhuận cho vốn và theo nhiều cách, nó được thiết kế và có mục đích là để bóc lột lao động hoặc chắc chắn là để lao động ở vị thế yếu hơn. Và đó là những gì nó làm. Không, ý tôi là tôi không muốn đi quá xa ở đây nữa. Không, đây là bạn đang nêu quan điểm của tôi với tôi rằng bạn chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Vâng, tất nhiên là như vậy. Và với tôi, có vẻ như hoàn toàn không phải như vậy. Rằng chủ nghĩa tư bản trong bản tóm tắt là một hệ thống chỉ hoạt động nếu cả lao động và vốn đều hoạt động có hiệu quả. Và mức độ mà một trong hai có lợi hay không, đối với tôi có vẻ là một chức năng của quyền lực tương đối mà họ có trong thị trường đó. Và nếu bạn có một tình huống mà vốn phụ thuộc rất nhiều vào ưu lao động để tạo ra lợi nhuận và ưu người lao động có quyền yêu cầu các điều kiện tốt hơn và trên thực tế, chiến lược tạo ra nhiều lợi nhuận nhất là chiến lược thực sự đòi hỏi phải đầu tư vào người lao động và cải thiện năng suất của họ. Đôi. Với tôi có vẻ như bạn có thể có một hệ thống rất hiệu quả, điều đó cũng rất tốt cho người lao động. Ý tôi là, có nhiều cách khác nhau để thực hiện chủ nghĩa tư bản, phải không? Trong hệ thống phù hợp với các rào chắn phù hợp, rõ ràng đó là hệ thống kinh tế thành công nhất được phát minh ra trong lịch sử loài người. Tôi sẽ không phủ nhận điều đó chút nào, đó là lý do tại sao tôi không phải là người hãy xóa bỏ chủ nghĩa tư bản. Tôi không phải như vậy chút nào, chỉ để làm rõ. Không. Và tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người chắc chắn ở cánh tả Hoa Kỳ là những người hãy xóa bỏ chủ nghĩa tư bản. Tôi nghĩ rằng họ có xu hướng ưu cho rằng chủ nghĩa tư bản hoạt động trên thị trường sẽ không tạo ra kết quả đặc biệt tốt cho người lao động và do đó cách giải quyết vấn đề đó là thông qua việc đánh thuế và phân phối lại nhiều hơn. Và tôi nghĩ một vấn đề chắc chắn với phe cánh tả ở Mỹ ngày nay là chỉ có một số giá trị khác được đặt lên trên kết quả cho người lao động. Rõ ràng là tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu được ưu tiên cao hơn nhiều. Cách tiếp cận đối với vấn đề nhập cư và thẳng thắn mà nói là việc từ chối thực thi luật nhập cư đã được ưu tiên cao hơn nhiều. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, tại thời điểm này, chắc chắn là theo cách chúng ta vận hành hệ thống giáo dục của mình và về cơ bản là đặt tất cả trứng của chúng ta vào rổ giáo dục đại học truyền thống có cùng tác dụng. Và vì vậy, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng vào cuối ngày, chính trị ở mọi phía đều đi đến sự đánh đổi. Tôi nghĩ rằng rất dễ để tuyên bố rằng chúng ta thích tất cả những điều tốt đẹp và không thích tất cả những điều xấu xa, nhưng chính trị của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta cân nhắc những giá trị khác nhau đó và những sự đánh đổi mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận. Và tôi nghĩ những gì bạn đang thấy ngày hôm nay là rằng những người bảo thủ chắc chắn là họ chưa làm tốt việc này trong quá khứ đang bắt đầu nghiêng nhiều hơn nữa vào việc hỏi chúng ta có thể làm gì để thúc đẩy triển vọng cho người lao động, thúc đẩy triển vọng cho việc hình thành gia đình với cái giá phải trả là những thứ khác mà chúng ta cũng có thể thích. Trong khi đó ở bên trái, tôi chỉ thẳng thắn và tôi nghĩ điều này. Rất rõ ràng trong bài phát biểu của đảng Dân Chủ. Có một tập hợp những thứ khác có xu hướng được ưu tiên hàng đầu. Sự hỗ trợ cho chương trình đến từ Shopee. Khởi nghiệp là tất cả về việc biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Và để thực hiện nó, bạn cần những công cụ phù hợp. Các công cụ như Shopee. Shopee là nền tảng thương mại hỗ trợ hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Và họ nói rằng 10 tổng số thương mại điện tử tại Hoa Kỳ từ những cái tên quen thuộc như Martell và Gymshark đến những thương hiệu mới bắt đầu. Như Dr. Shaun Eiling, Drilling and Feeling và Grey Aresal Park đều dành cho những người sành điệu muốn trông trẻ trung như họ thực sự. Studio thiết kế của Shopee cho phép bạn xây dựng một cửa hàng trực tuyến lớn đẹp mắt phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ AI của họ để nâng cao khả năng sáng tạo nội dung của mình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tạo các chiến dịch email và mạng xã hội để tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn đã sẵn sàng bán hàng, bạn có thể sẵn sàng sử dụng Shopee. Bạn có thể biến ý tưởng kinh doanh lớn của mình thành hiện thực với sự hỗ trợ của Shopee. Bạn có thể đăng ký dùng thử với giá $1 một tháng và bắt đầu bán hàng ngay hôm nay tại Shopee.com. Chúng ta hãy tránh xa vấn đề này một chút. Vì tôi không phải là thành viên của Đảng Dân Chủ và tôi cũng không phải là đại diện hay người phát ngôn cho phe cánh tả và tôi không muốn sa lầy quá nhiều vào một số điều này bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng sự tranh cãi giữa một số phán đoán giá trị này là một điểm bế tắc lớn và tôi muốn đạt được điều đó và tôi nghĩ cách tốt nhất để đạt được điều đó là nói về việc giải pháp thay thế bảo thủ của bạn thực sự trông như thế nào. Bạn muốn làm gì khác đi khi chúng ta đã có chẩn đoán đúng không? Đây chính là vấn đề. Đây chính là những vấn đề mà bạn đang phản ứng lại. Bạn muốn làm gì để khắc phục điều này? Dự án bảo thủ của bạn trông như thế nào? Vâng, có rất nhiều thứ. Và tôi nghĩ, bạn biết đấy, nói chung, khi chúng ta nghĩ về nó, chúng ta chia nó thành hai phần lớn. Một là tập trung vào nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn. Tập trung vào nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn. Bạn biết đấy, nền kinh tế đang hoạt động thế nào? Những động lực nào được đưa ra trên thị trường? Và vấn đề còn lại là các vấn đề kinh tế vi mô tập trung nhiều hơn vào các tổ chức hỗ trợ giúp mọi người thành công trên thị trường này. Và tôi đoán là bạn biết chúng ta có thể nói chuyện về cả hai vấn đề đó. Nếu tôi bắt đầu từ khía cạnh thị trường và câu hỏi về cách chúng ta thực sự quay trở lại, cách chúng ta thực sự quay trở lại thị trường sản xuất nơi chúng ta bắt đầu chắc chắn là. Và bạn biết đấy, quay trở lại thời Adam Smith, và ông ấy có khái niệm về bàn tay vô hình và tôi nghĩ thực sự là một phép ẩn dụ rất không may vì nó nghe có vẻ kỳ diệu đúng không? Giống như một bàn tay vô hình nghe có vẻ như chỉ cần thế là đủ để lo liệu mọi thứ và nếu bạn thực sự nhìn vào, ông ấy chỉ sử dụng thuật ngữ này một lần trong sự giàu có của các quốc gia. Ông ấy sử dụng thuật ngữ này một lần và ông ấy sử dụng nó trong một đoạn văn thực sự nói về tất cả các yêu cầu nếu bạn cần, nếu bạn muốn bàn tay vô hình hoạt động và những gì ông ấy nói là trước. Hết bạn cần mọi người, ông ấy cho rằng mọi người sẽ thích đầu tư trong nước hơn đầu tư nước ngoài. Và ông ấy cho rằng điều tạo ra nhiều lợi nhuận nhất là mở rộng sản lượng và tuyển dụng càng nhiều người càng tốt. Và quan điểm của ông là nếu hai điều đó là đúng, nếu những người đang cố gắng kiếm nhiều tiền, A muốn làm điều đó trong nước và B muốn làm điều đó bằng cách đầu tư vào tăng trưởng và việc làm, thì những người theo đuổi lợi ích riêng của họ cũng sẽ thúc đẩy lợi ích công cộng. Tôi nghĩ điều đó đúng. Nhưng nó không phải là phép thuật. Đây gần như là một sự thật hiển nhiên. Và tôi nghĩ, điều này vẫn mang lại cho bạn một lộ trình rất hữu ích để suy nghĩ về thị trường, đó là nhận ra rằng toàn bộ dự án ở đây là để điều chỉnh các động cơ công và tư. Và nếu những thứ giúp mọi người kiếm được nhiều tiền cũng là những thứ tốt cho người lao động, tốt cho đất nước thì hệ thống sẽ hoạt động thực sự tốt. Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn cần những chính sách nào? Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Nếu tôi là người theo cánh tả, tôi là người theo cánh tả Adam Smith. Tôi nghĩ lý thuyết về tình cảm đạo đức cũng quan trọng trong cuốn sách này như sự giàu có của các quốc gia. Phải. Nhưng cũng cần phải rõ ràng và cũng thích lý thuyết về tình cảm đạo đức. Đây thậm chí chỉ là sự giàu có của một quốc gia. Đây chính xác là điều anh ấy đang nói tới. Và vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng để thực sự nhìn lại 30 năm qua và nói rằng, được rồi. Những cách nào đã gây ra sự thất bại? Có cách nào để kiếm được nhiều tiền mà không còn là cách mà chúng ta nghĩ là sẽ tốt cho nền kinh tế, tốt cho người lao động, tốt cho quốc gia không? Một điều hiển nhiên trong tâm trí tôi là toàn cầu hóa. Ngay khi chúng tôi dỡ bỏ lệnh hạn chế, sẽ có lợi thế khi đầu tư trong nước và thực tế là nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi đóng cửa nhà máy và mở một nhà máy ở Trung Quốc, hãy làm như vậy. Chúng ta hoàn toàn mất đi quyền kỳ vọng rằng thị trường sẽ thực sự mang lại những thứ chúng ta quan tâm. Tôi nghĩ thứ hai là thứ mà chúng ta gọi là tài chính hóa, ám chỉ đến vai trò di căn mà thị trường tài chính đóng trong nền kinh tế của chúng ta. Vâng, để nói rõ hơn thì thị trường tài chính rất quan trọng. Rõ ràng, ý tưởng phân bổ vốn hiệu quả là rất quan trọng đối với chủ nghĩa tư bản. Nhưng thị trường tài chính của chúng ta đã trở thành một mục đích tự thân, nơi mà phần lớn tiền kiếm được trong nền kinh tế của chúng ta về cơ bản là thông qua việc giao dịch các đống tài sản theo vòng tròn, thực hiện kỹ thuật tài chính để tìm ra cách kiếm thêm tiền từ các hoạt động hiện tại. Lý tưởng nhất là trong khi cắt giảm chúng trong nhiều trường hợp. Và một lần nữa, nếu bạn nói, nơi mà những sinh viên giỏi nhất từ các trường kinh doanh hàng đầu sẽ đến và thực tế là những sinh viên kỹ thuật giỏi nhất từ các trường kỹ thuật hàng đầu sẽ không đến để khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mới và giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn. Đó là việc thành lập các quỹ đầu cơ và xem ai có thể thiết lập văn phòng gần sàn giao dịch nhất để có thể dẫn đầu giao dịch của nhau chỉ trong một mili giây. Bạn mất đi quyền kỳ vọng rằng những người theo đuổi lợi nhuận sẽ tạo ra kết quả tốt cho nền kinh tế. Lĩnh vực thứ ba mà tôi muốn đề cập ở đây là và đây là lĩnh vực mà tôi nghĩ chắc chắn có nhiều điểm trùng lập thú vị với cánh tả, đó là ý tưởng về chính sách công nghiệp và sự thừa nhận rằng bạn biết cách nền kinh tế đã phát triển, nói chung là việc đầu tư vốn lớn vào. Tài sản hữu hình mất nhiều thời gian để thu hồi vốn đã trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều so với việc huy động vốn đầu tư mạo hiểm để tạo ra một ứng dụng. Và thực tế là lợi nhuận cao hơn từ vốn đầu tư tạo ra ứng dụng không liên quan đến hoạt động nào thực sự hữu ích hơn cho xã hội. Và vì vậy, nếu chúng ta thực sự nghĩ rằng việc sản xuất ra sản phẩm là quan trọng, nếu chúng ta muốn sản xuất nhiều hơn, nếu chúng ta muốn có những công việc như vậy, thì bạn sẽ phải có một số chính sách thực sự khen thưởng cho loại hình đầu tư đó hoặc ngăn cản. Loại hình đầu tư khác. Vâng, điều này liên quan đến một câu hỏi của tôi và tôi biết đó là câu hỏi của nhiều người vì một điều bạn nhận thấy khi lắng nghe nhiều người theo chủ nghĩa dân túy kinh tế ở cánh hữu là khi họ nói về thế giới mà họ muốn sống, họ thường chỉ ra nền kinh tế giữa thế kỷ khi có tất cả những công việc sản xuất này và đó là nền tảng của nền kinh tế, nhưng thế giới đó đã biến mất. Và tôi không nói rằng không có chính sách công nghiệp nào có thể cải thiện tình hình, nhưng chúng ta sẽ không quay lại thế giới đó nữa. Chúng ta không hủy bỏ quá trình toàn cầu hóa. Vì vậy, tôi không rõ phiên bản nền kinh tế thế kỷ 21 trông như thế nào. Nó quay quanh cái gì? Chúng ta đang nói về thế giới AI và Internet. Đây là nền kinh tế dịch vụ. Không phải tất cả chúng ta đều làm việc trên dây chuyền lắp ráp ở Detroit hay Cleveland, phải không? Vậy, chúng ta sẽ làm gì? Vâng, tôi cảm thấy như bạn vừa mới xâu chuỗi lại rất nhiều lời khẳng định ở đây. Trong đó có một số điều tôi hoàn toàn đồng ý. Còn một số thì tôi nghĩ là không đúng chút nào. Và để cố gắng làm sáng tỏ những điều đó một chút, bạn chắc chắn đúng khi cho rằng nền kinh tế hiện đại và nền kinh tế trong tương lai sẽ rất khác so với nền kinh tế của những gì đã diễn ra cách đây một thế kỷ. Các loại công việc sẽ rất khác nhau. Đây sẽ là một nền kinh tế tập trung nhiều hơn vào dịch vụ. Điều đó không có nghĩa là toàn cầu hóa sẽ không bị đảo ngược hoặc chắc chắn là sẽ giảm bớt những tác động thái quá của toàn cầu hóa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể có một nền kinh tế công nghiệp lành mạnh hơn với nhiều công việc tốt như vậy. Điều đó không có nghĩa là những loại công việc đó không còn quan trọng đối với nền tảng của nền kinh tế địa phương và sức khỏe của các nền kinh tế dịch vụ đó. Vì vậy, lý do khiến ngành sản xuất của chúng ta suy yếu như hiện nay không phải vì chúng ta đã trở thành một nền kinh tế dựa trên dịch vụ và mọi người không muốn sản xuất nhiều hàng hóa nữa. Đó là vì chúng ta đã áp dụng một chính sách tiếp cận theo hướng VO, chúng ta sẽ không sản xuất thứ đó. Và lý do thứ hai thực sự quan trọng cần tập trung vào là vì điều thực sự quan trọng cần nhớ là lý thuyết toàn cầu hóa và lý thuyết thương mại nói chung có từ thời Adam Smith không phải là chúng ta ngừng sản xuất hàng hóa, mà là người khác sẽ sản xuất hàng hóa đó. Lý thuyết này được cho là như vậy và điều này được ngầm hiểu ngay trong từ thương mại. Chúng ta sẽ làm ra một số thứ mà chúng ta làm tốt nhất và những người khác sẽ làm ra những thứ mà họ làm tốt nhất và chúng ta sẽ trao đổi những thứ chúng ta làm tốt nhất để lấy những thứ họ làm tốt nhất. Và nếu điều đó xảy ra và thực sự xảy ra, tôi nghĩ thương mại có thể rất tuyệt vời. Nhưng thay vào đó, điều chúng ta nhận được và cũng là điều toàn cầu hóa đã đi sai hướng chính là mô hình này chỉ đơn giản nói rằng chúng ta sẽ không tạo ra bất kỳ thứ gì trong số này. Và nhân tiện, chúng tôi không nhận được những thứ nhập khẩu miễn phí. Những gì chúng tôi gửi lại là tài sản. Chúng ta gửi lại các khoản nợ trong tương lai của nền kinh tế dưới dạng nợ, dưới dạng vốn chủ sở hữu, dưới dạng bất động sản. Và vì thế, bạn biết đấy, Warren Buffett đã nêu ra quan điểm này khi chúng ta mới bắt đầu làm điều này vào đầu những năm 2000 rằng điều này thật ngu ngốc gấp đôi. Hôm nay, cả hai chúng tôi đều đang cạn kiệt năng lực và thế chấp trang trại cho tương lai. Và vì thế, bạn biết đấy, tôi đã nói hơi nhiều một chút để cố gắng làm sáng tỏ những điều bạn đang nói, nhưng tôi muốn nhắc lại với bạn rằng, có phần nào sai trong đó không? Bạn có biết, có phần nào trong số đó có vẻ không phù hợp với cách bạn nghĩ về nó không? Bởi vì nếu điều đó đúng, thì toàn bộ những điều như thế này, chúng ta sẽ không đảo ngược toàn cầu hóa, đó là nền kinh tế dịch vụ, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó không đề cập đến những vấn đề chúng ta đang gặp phải hoặc những giải pháp chúng ta có thể áp dụng. Không, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không biết thế giới đó sẽ như thế nào. Tôi không nói rằng chúng ta không thể có một nền kinh tế tốt hơn nếu không lặp lại nền kinh tế của những năm 1950, 1960 hay bất kỳ thời điểm nào khác. Chỉ là nó trông sẽ rất khác thôi. Đúng vậy. Nhưng tại sao? Với tôi, việc hình dung có vẻ không khó. Ý tôi là, chúng tôi biết tất cả các loại sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Chúng tôi biết những thứ mà nhiều nền kinh tế phát triển khác làm ra. Ý tôi là hãy gạt Trung Quốc sang một bên vì xét về quy mô nền kinh tế của họ, chúng ta có thâm hụt thương mại gần bằng Đức. Ý tôi là chúng ta thấy Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, chúng ta thấy các nền kinh tế phát triển cao với năng suất rất cao, có rất nhiều việc làm trong lĩnh vực sản xuất, không thâm hụt thương mại lớn mà thực tế là có thặng dư thương mại và tôi không nghĩ có ai nói rằng Hoa Kỳ phải trở thành một nền kinh tế xuất khẩu và có thặng dư khổng lồ. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không thể khắc phục được tình trạng thâm hụt đó? Tại sao chúng ta không thể sản xuất nhiều hơn những thứ chúng ta tiêu thụ ở đây hoặc sản xuất hàng hóa để xuất khẩu nhằm đổi lấy nhiều hơn những thứ chúng ta nhập khẩu? Gánh nặng chứng minh gần như không đúng chỗ. Câu hỏi hay hơn sẽ là tại sao điều đó lại không xảy ra và tại sao điều đó không nên xảy ra? Giá của nó là bao nhiêu? Chúng ta phải chịu bao nhiêu đau khổ để có thể kết nối từ thế giới này sang thế giới kia? Ý tôi là, bạn có nghĩ rằng người Mỹ chỉ cần tiêu thụ ít hàng hóa hơn với giá cao hơn miễn là những hàng hóa đó được sản xuất tại Mỹ không? Ý tôi là, chúng ta có phải chịu một chút đau đớn về kinh tế khi trải qua quá trình chuyển đổi này không? Tôi nghĩ sẽ có những tổn thất về kinh tế trong quá trình chuyển đổi nên tôi không muốn coi nhẹ điều đó và chúng ta có thể quay lại xem xét vấn đề này như thế nào. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói rằng xét về lâu dài thì điều này tốt hơn. Một trong những số liệu thống kê gây sốc nhất mà tôi luôn nhấn mạnh với mọi người là không chỉ năng suất sản xuất đang chậm lại. Tăng trưởng năng suất trong lĩnh vực sản xuất của chúng ta thực tế đã ở mức âm trong một thập kỷ. Chúng ta thực sự ngày càng tệ hơn trong việc làm ra mọi thứ. Ngày nay, bạn cần nhiều lao động Mỹ hơn trong một nhà máy so với một thập kỷ trước để có được sản lượng tương đương. Rằng điều đó không thể xảy ra trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thật điên rồ. Và vì thế, bạn biết đấy, mọi người nhìn vào điều đó và nói rằng, chúng ta thực sự tệ trong việc sản xuất. Nếu bạn cứ khăng khăng làm nhiều điều như vậy, thì sẽ rất đau đớn. Nhưng đó là một phân tích tỉnh kỳ lạ. Nếu chúng ta thực sự coi đây là ưu tiên và đầu tư vào đó cũng như cam kết xây dựng lĩnh vực đó thì đầu tư và năng suất trong lĩnh vực đó sẽ không như vậy. Và vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên có sự tự tin lớn rằng một nền kinh tế cân bằng hơn sẽ mạnh hơn về lâu dài. Và chúng ta cũng nên thực sự tập trung vào những chi phí mà chúng ta đang phải gánh chịu hiện nay, đúng không? Bởi vì không phải cứ làm theo cách này là mọi thứ đều tuyệt vời. Bằng cách làm theo cách này, chúng ta có rất nhiều đồ giá rẻ. Nhưng tôi cho rằng thực tế là ngay Lúc này người dân Mỹ đang phải gánh chịu rất nhiều tổn thất kinh tế do những lựa chọn sai lầm. Cho tôi xen vào một chút nhé. Tôi không nghĩ mọi người thích sự đánh đổi đó. Tôi chỉ muốn nói cụ thể nhất có thể. Tôi không muốn nói về nỗi đau kinh tế một cách trừu tượng. Chúng ta đang nói đến loại đau nào? Trong bao lâu? Nó sẽ rơi trên vai. Và đây là yếu tố hy sinh phải không? Nếu chúng ta yêu cầu mọi người từ bỏ một số tiện nghi, sự thoải mái, một số đặc quyền trong một số trường hợp vì mục đích tốt đẹp hơn, thì mục đích tốt đẹp hơn đó là gì? Mục đích chung đó là gì? Lợi ích lớn hơn và mục đích chung là một nền kinh tế mạnh hơn, đi đúng hướng và mang lại nhiều cơ hội hơn cho mọi người để có công việc tốt, giúp họ nuôi sống gia đình và phân phối sự thịnh vượng rộng rãi hơn trên khắp cả nước. À, về khoản chi phí trả trước. Mà chúng tôi yêu cầu để đạt được điều đó, tôi nghĩ có một vài điều. Tôi nghĩ thứ nhất là trong ngắn hạn, một số thứ sẽ đắt hơn vì chúng ta đã mất khả năng sản xuất chúng và nếu chúng ta muốn bắt đầu sản xuất lại, chúng ta sẽ phải trải qua một số giai đoạn phát triển và tìm ra cách thực hiện. Tôi nghĩ vấn đề còn lại là khi bạn nghĩ về sự mất cân bằng nói chung, thực sự có một mối liên hệ rất thú vị giữa thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách của chúng ta. Không nhất thiết phải có bạn, bạn có thể có một người thâm hụt và một người thặng dư. Nhưng trên thực tế, những gì chúng ta có và những gì chúng ta thấy ở cả hai điều đó là chúng ta đang hoạt động theo một mô hình kinh tế mà ở đó chúng ta tiêu thụ nhiều hơn khả năng sản xuất và bù đắp sự chênh lệch bằng cách vay mượn. Và bạn có cảm thấy thoải mái khi làm điều đó không? Chắc chắn. Có đau đớn không khi nói rằng, đó thực sự là một ý tưởng tồi về lâu dài. Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Đúng vậy, nhưng đó cũng là một lựa chọn thực sự quan trọng và cần thiết. Và về cách bạn giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ nhiều bình luận có xu hướng cho rằng, để giải quyết vấn đề đó, bạn chỉ cần tiêu thụ ít hơn. Và thực tế thì điều đó không đúng. Theo nhiều cách, cách bạn giải quyết vấn đề là phải sản xuất nhiều hơn. Và vì vậy tôi nghĩ bạn biết chúng ta đang xem xét giai đoạn có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm, trong đó chúng ta sẽ có một số chi phí điều chỉnh trong nền kinh tế, khi chi phí cho một số thứ tăng cao, khi chúng ta cần phải phân bổ nhiều nguồn lực hơn vào đầu tư thực tế. Nhưng thực ra điều đó không khác mấy so với những lựa chọn kinh tế mà chúng ta vẫn thường đưa ra. Nếu bạn cho phép tôi có cái nhìn tổng quan hơn trong một giây. Bạn biết đấy, có một sự phê phán mang tính đa nguyên về vấn đề này, đúng không? Và lời phê bình đó có lẽ không phải là từ thích hợp. Có lẽ thử thách sẽ tốt hơn. Nhưng trong một xã hội tự do đa dạng, thật khó để xây dựng chính sách xung quanh tầm nhìn đạo đức, theo cách nói của bạn, về cuộc sống tốt đẹp vì mọi người không đồng ý về bản chất của cuộc sống đó. Đó giống như một tiền đề cơ bản của chủ nghĩa tự do. Bạn biết đấy, bạn coi trọng những lời phản đối như thế đến mức nào? Bạn có coi trọng chúng không? Bạn biết đấy, tôi đoán. Điều tôi thực sự thắc mắc, và tôi hỏi với tinh thần tò mò chứ không phải hoài nghi, là liệu quan điểm chính trị của bạn có phụ thuộc vào một loại gắn kết văn hóa không tồn tại hoặc có thể nó đã tồn tại ở một thời điểm nào đó nhưng hiện không còn nữa không? Tôi nghĩ rằng về mặt mô tả thì điều đó hoàn toàn đúng và trong suy nghĩ của tôi, nó thực sự nói lên quan điểm mà tôi đã cố gắng nêu ra ngay từ đầu cuộc trò chuyện về những gì tôi thấy là sự khác biệt thực sự giữa vị trí của những người bảo thủ hiện nay và vị trí của những người cấp tiến. Trên thực tế, những người bảo thủ tin rằng không chỉ việc có tầm nhìn như vậy là một ý tưởng hay mà thực tế là điều không thể thiếu đến mức không thể tưởng tượng được rằng bạn sẽ có một xã hội gắn kết và hoạt động hiệu quả khi mọi người không sẵn lòng tranh luận và cuối cùng là giải quyết những vấn đề như vậy. Tôi muốn tranh luận một chút rằng nó không phù hợp với chủ nghĩa đa nguyên. Bạn biết đấy, có một điều thú vị trong cuốn sách năm 2018 của tôi, nơi bạn bắt đầu với giả thuyết làm việc dựa trên khái niệm chính xác mà tôi mô tả mà. Tôi nghĩ chúng ta đang cố gắng đạt được, đó là thứ mà tôi gọi là chủ nghĩa đa nguyên hiệu quả, tức là sự công nhận rằng việc mọi người có thể đóng vai trò hiệu quả và đóng góp không chỉ cho xã hội mà còn cho chính họ là vô cùng quan trọng, họ sẽ có nhiều cách khác nhau để thực hiện, họ sẽ... có nhiều năng khiếu và khả năng khác nhau và họ sẽ ở nhiều nơi khác nhau. Và một trong những điều mà thị trường tự do không làm tốt trong quá trình theo đuổi hiệu quả là nó có xu hướng phá vỡ tính đa nguyên và có xu hướng thúc đẩy sự chuyên môn hóa vào các chức năng cụ thể và không. Hề coi trọng cách mà điều đó không phù hợp với mong muốn của mọi người. Vì vậy, tôi nghĩ bạn có thể có tầm nhìn đa nguyên và nhận ra rằng mọi người sẽ muốn hoàn thành cuộc sống tốt đẹp của mình theo nhiều cách khác nhau nhưng thực tế thì chủ nghĩa đa nguyên phải là một. Cam kết thực chất. Nói cách khác, nếu bạn muốn có một xã hội lành mạnh thì xã hội đó phải cung cấp nhiều con đường khác nhau để có một cuộc sống tốt đẹp. Và đó chính xác là điều chúng ta đang thất bại hiện nay. Và nếu chúng ta muốn ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên đó, chúng ta phải sẵn sàng can thiệp và định hình nó. Tôi chấp nhận những điểm đó. Để tôi cố gắng nói chính xác hơn một chút vì tôi đồng ý với bạn về tuyên bố cơ bản này rằng những người theo chủ nghĩa tự do và chúng ta thường gọi họ là những người theo chủ nghĩa tự do kỹ trị đôi khi có thể coi con người chỉ là những tác nhân kinh tế đơn thuần. Và tôi nghĩ cả hai chúng ta đều nghĩ rằng con người còn hơn thế nữa. Rằng sự thịnh vượng không chỉ phụ thuộc vào sự thoải mái về vật chất. Tôi nghĩ điều tôi đang cố gắng nêu bật ở đây là những thách thức khi vượt qua điều đó và nói về việc duy trì cuộc sống tốt đẹp vì những khác biệt này và để cụ thể nhất có thể, tôi sẽ nói như tôi đã nói trước đó, ý tôi là rất nhiều điều bạn nghe từ những người theo chủ nghĩa dân túy kinh tế bảo thủ như thượng nghị sĩ Josh Hawley là chúng ta muốn khôi phục lại nền kinh tế giữa thế kỷ, nơi mà đàn ông có mức lương đủ sống và có nhiều công việc trong nhà máy, họ có thể nuôi sống gia đình bằng một nguồn thu nhập và có rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới đó. Nhưng cũng đúng là có một cái giá cho sự sắp xếp đó vì bạn biết đấy, phụ nữ có ít quyền tự chủ hơn. Họ chỉ còn phải làm cha mẹ và không còn việc gì khác nữa. Nhiều người không nghĩ rằng nuôi dạy gia đình là điều tốt đẹp nhất. Và chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý về điều đó. Ý tôi là một người cha. Vấn đề là đó là sự lựa chọn mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện trong một xã hội tự do, đa nguyên. Vì vậy, khi bạn nói về việc hỗ trợ các gia đình hoặc thúc đẩy một hình thức sống có ý nghĩa hơn, tôi chỉ tự hỏi bạn nghĩ thế nào về những khác biệt này liên quan đến việc chúng ta đang tổ chức nền kinh tế xung quanh đối tượng nào? Và bạn sẽ phản hồi thế nào với những người không muốn quay lại thế giới đó, những người lo lắng rằng việc duy trì giai đoạn đó của cuộc sống người Mỹ, như nhiều người vẫn làm, như một tấm gương sáng chói có nghĩa là quay trở lại thời kỳ mà phụ nữ không có sự nghiệp, không có tự do tài chính. Tôi không nói rằng đây là điều bạn muốn, nhưng tôi muốn hỏi liệu chúng ta có thể lấy lại những điều tốt đẹp trong giai đoạn đó mà không phải chịu những chi phí không thể chấp nhận được hay không, nếu điều đó có lý. Đó là một câu hỏi rất hay và tôi nghĩ quan điểm của bạn về việc nuôi dạy một gia đình chỉ bằng một nguồn thu nhập là một điểm khởi đầu tuyệt vời để suy nghĩ về vấn đề này bởi vì ý tưởng rằng chúng ta nên có một nền kinh tế mà điều đó không chỉ khả thi về mặt lý thuyết mà thực tế là chuẩn mực và kỳ vọng rằng bạn có thể nuôi dạy một gia đình chỉ bằng một nguồn thu nhập theo nghĩa đó là định nghĩa của chúng ta về một nền kinh tế lành mạnh đối với tôi có vẻ là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng và tôi muốn đào sâu một chút như bạn có muốn không, ý tôi là bạn cụ thể nhưng bạn có. Muốn phản đối điều đó không, bởi vì tôi đoán là có thể nói không, chúng tôi chủ động thích một nền kinh tế mà điều đó không phải là chuẩn mực hoặc kỳ vọng vì đó là cách đảm bảo rằng bạn có bình đẳng giới tại đảm bảo rằng bạn có bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tôi đoán bạn có thể nói như vậy. Nhưng quay lại quan điểm của bạn về chủ nghĩa đa nguyên, đó là sự phản đối hoàn toàn chủ nghĩa đa nguyên để ủng hộ một hình thức ràng buộc do thị trường áp đặt, buộc mọi người vào một sự sắp xếp mà phần lớn mọi người, cả nam và nữ trên khắp quan phổ chính trị, đều nói rằng họ không. Bây giờ, rất có thể bạn có thể nuôi sống gia đình bằng một nguồn thu nhập, nhưng bạn vẫn chọn cách để người thứ hai đi làm, nhưng lựa chọn chính là từ khóa ở đây. Và tôi nghĩ điều này thực sự đi sâu vào trọng tâm của cuộc đấu tranh mà nhiều người cánh tả đang gặp phải hiện nay là nếu bạn khẳng định điều đó, bạn sẽ nói rằng, ừm, tôi muốn đó là một lựa chọn chân chính. Và tôi nghĩ những người cánh tả rất lo lắng về điều đó. Họ nói, ego, nhưng nếu mọi người đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc nếu có những áp lực xã hội và văn hóa khác khiến họ không có được sự tự do mà họ đáng được. Hưởng thì sao? Vì vậy chúng ta không có lựa chọn nào cả. Và tôi nghĩ điều thú vị nhất về việc này là nó khiến cho nhiều thứ trở nên rất cụ thể. Nhưng nó cũng trả lời được phần nào câu hỏi của bạn. Liệu trong nền chính trị hiện đại của chúng ta, những... tuyên bố như thế này có khả thi và thành công không? Bởi vì thực tế là tuyên bố này là một tuyên bố 8020 trong chính trị của chúng ta. Rất nhiều tuyên bố chuẩn mực như thế này là những tuyên bố mà mọi người thực sự muốn nghe, đồng ý và tin tưởng. Và tôi nghĩ một trong những điều mà... bạn thấy những người bảo thủ cảm thấy, và rất nhiều người không hiểu đúng, nhưng một số người thực sự bắt đầu hiểu đúng, là khi họ tìm thấy tập hợp các tuyên bố đó và tin vào chúng và muốn xây dựng một chương trình nghị sự xung quanh nó, bạn có mất đi một số. Người có trình độ học vấn cao, thành thị, thượng lưu không? Đúng. Nhưng có lẽ bạn sẽ thêm 5 hoặc 10 người lao động thuộc mọi dân tộc cho mỗi người bạn mất đi. Và vì vậy, một trong những hy vọng lớn nhất của tôi đối với nền chính trị Hoa Kỳ là việc đưa ra những tuyên bố như thế này và đưa ra những lập luận theo cách phù hợp với những gì mà tôi cho là phần lớn người Mỹ thực sự mong muốn, chính là chiến lược chủ đạo theo quan điểm của lý thuyết trò chơi. Và ở mức độ mà các chính trị gia nhìn nhận điều đó, ở mức độ mà các nhà lãnh đạo trí thức nhìn nhận điều đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ thúc đẩy mọi thứ theo hướng rất xây dựng. Tôi muốn xoay chuyển và muốn nói về những gì đang diễn ra hiện nay về mặt chính trị và muốn biết liệu bạn có nghĩ rằng đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ nói chung có đang nghiêng về phía bạn hay không? Trước. Hết, tôi muốn hỏi, bạn có tham gia vào bất kỳ chức vụ chính thức nào của chính quyền Trung không? Bạn có đang tư vấn cho họ không? Bạn có vai trò thực sự nào không? Không, không, tôi là nhà kinh tế trưởng toàn thời gian tại một tổ chức phi lợi nhuận 501c3. Và vì vậy, rõ ràng là... trong vai trò đó, chúng tôi cung cấp lời khuyên về chính trị và lời khuyên về chính sách cho bất kỳ ai muốn lắng nghe. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với chính quyền. Bạn đang tư vấn cho ai trong ban quản lý? Bạn có tai của ai? Tôi chỉ tò mò thôi. Ồ, bất kỳ ai cũng có thể lắng nghe chúng tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ bình luận về được rồi. Một phần trong lập luận của bạn là có sự thay đổi mô hình đang diễn ra trong chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ. Tôi thực sự không tin điều đó. Tôi không tin vào điều đó. Có thể tôi đã... sai. Có lẽ bạn sẽ thuyết phục được tôi. Nhưng khi bạn nhìn vào những gì chính quyền này đang thực hiện trên mặt trận chính sách, bạn có thích nó không? Bạn có nghĩ Trung đang đưa chúng ta đến gần hơn với thế giới mà bạn mong muốn không? Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn đang đi đúng hướng. Bạn biết đấy, chúng ta có thể đi sâu vào chi tiết trong các lĩnh vực chính sách hoặc thậm chí trong một lĩnh vực chính sách. Ý tôi là, chỉ riêng về thuế quan, hãy dành rất nhiều thời gian để nhấn mạnh vào những cách mà tôi cho là giải quyết được các vấn đề mà họ đang cố gắng thực hiện, hướng đi mà họ đang cố gắng theo đuổi là đúng đắn về các chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện và mức độ, vân vân. Bạn biết đấy, bạn sử dụng thẩm quyền pháp lý nào cho mục đích gì? Tôi có rất nhiều suy nghĩ về cách làm thế nào để thực hiện tốt hơn. Tôi cũng nghĩ. Chúng ta đã thấy một số điều chỉnh hướng đi rất tốt và mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Nhưng nói chung về câu hỏi của bạn về hướng đi hiện tại, tôi nghĩ rằng đối với tôi, rất rõ ràng là đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ đang thay đổi khá mạnh mẽ theo hướng này. Và bạn biết đấy, một cách để xem xét vấn đề đó là về mặt nhân sự. Ý tôi là, Trung rõ ràng là nhân vật không thể thay đổi trong thập kỷ qua trong nền chính trị Cộng Hòa, nhưng khoảng cách từ Mike Pence đến G. DeVance lại khá lớn. Thì khoảng cách từ Rex Tillerson đến Marco Rubio khá là đáng kể. Rằng khoảng cách từ U các bộ trưởng lao động khác nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên đến một bộ trưởng lao động được các đội lái xe đề xuất là khá lớn. Giữ lấy. Tôi phải dừng bạn lại ở đây vì tôi muốn hỏi liệu đây có thực sự là lời nói tu từ không? Đúng. Nhưng, về bản chất thì có đúng như vậy không? Ý tôi là lý do tại sao tôi thấy khó có thể coi trọng phiên bản này của Gop. Ý tôi là, bạn có thể nhìn vào dự luật chính sách trong nước tuyệt vời mà họ vừa thông qua. Ý tôi là, nếu vẫn là đảng Cộng Hòa cũ, bạn biết đấy, nó bị kẹt trong một loạt thứ phản ánh. Các ưu tiên bảo thủ thông thường. Nó không giúp ích được nhiều cho người lao động. Đó là việc cắt giảm thuế nhiều hơn được bù đắp bằng việc cắt giảm Medicare và tem phiếu thực phẩm, những chương trình mà người thu nhập thấp phụ thuộc vào. Và kết quả ròng như thường lệ sẽ là sự tái phân phối của cải nhiều hơn theo chiều hướng tăng lên và trên hết là thêm 3-4-5 nghìn tỷ đô la nữa được cộng vào thâm hụt để đảm bảo an toàn. Làm sao tôi có thể nhìn vào điều đó và cảm thấy rằng đảng Cộng Hòa thực sự đang chuyển hướng theo hướng của bạn? Vâng, tôi đã chỉ trích rất gay gắt, đặc biệt là yếu tố thâm hụt của dự luật tuyệt vời này bởi vì tôi nghĩ nếu một người muốn bảo thủ về mặt tài chính, thì người đó không được phép gia tăng thâm hụt ngay lúc này. Nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều nỗ lực lập luận rằng mọi thứ. Không thay đổi trong đảng Cộng Hòa khiến tôi chú ý vì tôi nghĩ chúng là những luận điểm chính trị rất hữu ích nếu ai đó muốn ghi điểm về những gì đang diễn ra trên bề mặt tại thời điểm này. Nhưng tôi nghĩ họ thực sự đang gây bất lợi cho những người đang cố gắng. Tìm hiểu mọi việc đang diễn ra như thế nào? Và các nhà lãnh đạo chính trị được bầu sẽ luôn là chỉ báo chậm trễ về những gì đang xảy ra trong bất kỳ đảng phái chính trị hay phong trào chính trị nào. Theo định nghĩa, họ là những người lớn tuổi nhất, là những người đã tồn tại lâu nhất, là những người đã xây dựng sự nghiệp, hệ tư tưởng và mối quan hệ của mình dựa trên những gì đã xảy ra cách đây 20 hoặc 30 năm. Và vì vậy, nếu ai đó muốn biết những gì đang được thông qua tại Quốc hội ngày hôm nay, thì vâng, bạn hãy đếm số phiếu bầu của những người trong Quốc hội ngày hôm nay. Nếu bạn muốn biết điều gì thực sự đang diễn ra trong một đảng hoặc điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 10 hoặc 15 năm, thì việc đếm phiếu bầu ngày hôm nay, tôi nghĩ là không phải điều mà một người thiện chí cố gắng hiểu được hướng đi sẽ làm. Được rồi. Nghe này, tôi đang cố gắng hiểu một cách thiện chí. Tôi không hứa với bạn đâu. Vậy nên tôi muốn hỏi bạn nếu không dựa trên những gì họ thực sự đang làm thì chúng ta có thể dựa trên cơ sở nào để đánh giá và đưa ra phán đoán về hướng đi của họ? Tôi chỉ nhìn vào những gì thực sự đang xảy ra thôi. Phải. Nhưng ý tôi là ngay cả khi bạn hỏi theo kiểu họ thực sự đang làm gì, đúng không? Bạn đã chọn một loại yếu tố nào đó trong số những yếu tố khác, đó là loại yếu tố di sản rõ ràng nhất. Về cơ bản, đó là nỗ lực trực tiếp nhằm mở rộng những gì họ đã làm vào năm 2017. Và vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ nhìn vào chính sách, ý tôi là, rõ ràng là bạn có mọi thứ đang diễn ra về thương mại, phải không? Giống như chúng ta đừng quên toàn bộ chương trình nghị sự thương mại không chỉ về bản chất, mà còn về thông điệp của nó và thực tế là có những nhà lãnh đạo chính trị nói rằng giấc mơ Mỹ không hề rẻ và đúng là một số thứ sẽ đắt hơn và đây là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng điều đó là xứng đáng. Đó là một sự thay đổi lớn lao đối với tôi, theo cả hai cách nhìn rộng hơn về tư duy kinh tế. Chế độ thuế quan. Chiến tranh thương mại, đó là một sự thay đổi thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, tôi không hiểu rõ liệu điều đó có thực sự mang lại lợi ích cho người nghèo và tầng lớp lao động vào thời điểm này hay không. Nhưng có thể tôi không nhìn thấy được toàn cảnh. Tôi không nghĩ vậy, có một cuộc tranh luận kinh tế rất thú vị về việc liệu nó có hiệu quả hay không. Rõ ràng là tôi có một quan điểm rất mạnh mẽ. Đây là một cuộc tranh luận, nhưng xét về những gì họ đang cố gắng làm, với tôi có vẻ khá rõ ràng rằng những gì họ đang cố gắng làm tập trung khá rõ ràng vào lợi ích kinh tế của người lao động. Tôi không nghĩ có cách nào bạn có thể đưa ra lập luận rằng, thực ra, cuộc chiến thương mại này giống như việc phân phối lại của cải theo chiều hướng tăng lên hay tốt cho phố Wang và các tập đoàn đa quốc gia. Tôi không nghĩ đó là điều hợp lý. Tôi sẽ quan tâm nếu có ai đó cố gắng đưa ra tuyên bố đó, nhưng tôi không nghĩ điều đó đúng. Bạn biết đấy, tôi nghĩ có một lĩnh vực rất thú vị khác mà tôi đã đề cập đến là một số điều đang diễn ra trên mặt trận lao động, một nỗ lực thực sự thú vị đang được tiến hành. Và Josh Hawley là người lãnh đạo nỗ lực đó. Nhưng thượng nghị sĩ mới của Bernie Moreno đến từ Ohio là người đồng bảo trợ cho dự luật này. Họ thực sự đã thực hiện PROACT, đúng không, giống như danh sách mong muốn cuối cùng của đảng Dân Chủ về cải cách lao động, và họ chỉ cắt nhỏ nó và họ nói. Hãy xem, một số trong số này chúng tôi thực sự nghĩ là hoàn toàn hợp pháp và là những ý tưởng hay. Những ý tưởng khác chúng tôi không đồng ý, và chúng tôi sẽ bắt đầu thúc đẩy những ý tưởng mà chúng tôi nghĩ là hay. Vì vậy, bây giờ bạn có một dự luật lao động được. Holly và Marino đồng tài trợ và với rất nhiều sự hỗ trợ khác, trên thực tế sẽ buộc các chủ lao động và người lao động phải đạt được hợp đồng đầu tiên. Nếu các cuộc đàm phán bị đình trệ thì sẽ phải đưa ra trọng tài và bạn sẽ có được hợp đồng đầu tiên. Đó là sự thay đổi đáng kể trong. Cách bạn nhìn nhận đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ bạn cũng đang thấy điều tương tự ở một công ty trong lĩnh vực tài chính. Có một ví dụ điển hình gần đây khi một công ty cổ phần tư nhân đã mua lại một loạt nhà máy giấy đang cố gắng đóng cửa nhà máy giấy ở Ohio. Và bạn biết đấy, thực sự có các chính trị gia đảng Cộng Hòa ở đó tại cuộc biểu tình cùng với các nhà lãnh đạo công đoàn, để buộc phải thay đổi và cam kết ít nhất là giữ cho nhà máy mở cửa trong suốt phần còn lại của năm và cố gắng tìm một giao dịch để giữ cho nhà máy mở cửa sau đó. Về chính sách gia đình. Bạn thấy đấy. Vào năm 2017, Marco Rubio và Mike Kelly đã phải đe dọa sẽ phá vỡ toàn bộ dự luật cắt giảm thuế để có được khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu không thể tranh cãi là khoản tín dụng thuế dành cho trẻ em không chỉ được giữ ở mức đó mà còn được mở rộng hơn nữa. Và thậm chí ở cấp độ luật pháp đang diễn ra, rõ ràng đây là một đảng rất khác so với năm 2017. Nếu bạn nhìn vào những người mà Trung đã bổ nhiệm, đó là một loạt các cuộc bổ nhiệm rất khác. Nếu bạn nhìn vào khối lượng quan trọng và trọng tâm của các quan chức trẻ được bầu, những người mới vào Thượng viện, thì đó là một tập hợp các ưu tiên và chính sách hoàn toàn khác so với những người đã ở đó trong một thời gian dài. Vâng, nghe này, tôi đồng ý với bạn. Tôi không tin rằng DNA của đảng đã thay đổi, nhưng tôi thừa nhận rằng có những dấu hiệu cho thấy đã có sự thay đổi. Tôi không biết điều đó sẽ có ý nghĩa gì về mặt vật chất trong tương lai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng có một số điều rất khác biệt so với đảng của Mitt Romney. Tôi nghĩ Trung đã xây dựng được một liên minh rất độc đáo. Chắc chắn là hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với đảng Cộng Hòa thời tiền Trung. Và tôi không biết liên minh đó phụ thuộc bao nhiêu vào Trung, và bao nhiêu liên minh đó sẽ tan rã khi ông ấy mất đi. Tôi không biết. Tôi không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về điều đó. Tôi chỉ đang suy đoán thôi. Nhưng ý tôi là, tôi sẽ hỏi lại, ý tôi là giả sử nếu đảng Cộng Hòa thực sự không phải là phương tiện đáng tin cậy cho phong trào của ông có hình dung ra một thế giới mà ông sẽ hợp tác với đảng Dân Chủ không? Có vẻ như có nhiều không gian cho mục đích chung. Chúng tôi có làm việc với một số đảng viên Dân Chủ. Được rồi. Tôi nghĩ rằng có những người theo đảng Dân Chủ đang làm công việc rất tốt và thú vị. Gần đây chúng tôi có bài phát biểu của nghị sĩ Jay Golden đến từ Maine trên podcast American Compact, vì ông là người bảo trợ cho dự luật thuế quan toàn cầu 10 tại Quốc hội. Và vì vậy, bạn biết đấy, một điều tôi luôn nhấn mạnh là tôi nghĩ nền chính trị lành mạnh của Mỹ không phải là nền chính trị mà một đảng làm đúng mọi việc, thống trị và giành được 100 số phiếu bầu còn đảng kia thì sụp đổ và trở nên không còn liên quan. Đó là nơi chúng ta thực sự có hai đảng chính trị lành mạnh, đều tập trung vào mối quan tâm và ưu tiên của người Mỹ điển hình và sau đó tranh luận về rất nhiều bất đồng chính đáng này về mục đích và phương tiện. Nhưng dựa trên những gì đang diễn ra trong nền chính trị Hoa Kỳ ngày nay và một lần nữa không chỉ dựa trên những động cơ hời hợt mà còn dựa trên những khác biệt cơ bản thực sự giữa chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa tiến bộ, tôi mong đợi rằng điều này sẽ thành công nhất và nổi bật nhất cũng như có sự chồng chéo trong suy nghĩ của phe cánh hữu. Vâng, nghe này, có thể bạn đúng. Tôi không biết. Theo một cách nào đó, tôi hy vọng bạn đúng nhiều hơn là sai vì tôi không thực sự quan tâm ai sẽ đưa chúng ta đến đó. Tôi nghĩ một nền chính trị hướng nhiều hơn đến lợi ích của giai cấp công nhân là một điều tốt. Tôi biết chúng ta đã hết thời gian. Vậy thì chúng ta có thể để nó ở đó. Orin Katz. Chuyện này vui lắm và anh cũng là người tốt bụng nữa. Và thật vui khi được có cuộc đối thoại này. Bạn cũng vậy. Việc này thực sự rất thú vị. Cảm ơn bạn đã mời tôi.